Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 786, chương 19, dò đường tốt. Bị thăm dò cảm giác từ Tần Nhiên tâm đầu biến mất. Đối với cái này, Tần Nhiên lơ đễnh, hắn tiến vào các hát binh doanh sau cũng không có thể che giấu tung tích. Bị dị chủng nhóm phát hiện mới là chuyện đương nhiên. Nếu kinh doanh các hát binh doanh dị chủng, dưới tình huống như vậy đều không có phát hiện hắn, Tần Nhiên liền muốn một lần nữa xem kỹ một chút. Cái kia giấu ở hậu trường vẫn muốn kích động hắn cùng dị chủng chiến đấu ra hỏa mục đích thực sự là cái gì? May mắn chính là, chuyện như vậy cũng không có phát sinh. Hết thảy đều như cùng hắn dự liệu như thế phát triển. Thông qua hỏa nha so ưng còn sắc bén hai mắt, Tần Nhiên thấy rõ ràng các hát binh doanh hạch tâm vị trí một chút biến hóa. Ở rất nhiều võ trang đầy đủ người sau khi xuất hiện, một chiếc xe ngựa nhanh chóng cách rời nơi đó, trực tiếp hướng về hắn cư trú lữ điếm mà đến. Rihat đi nghênh đón một chút khách nhân của chúng ta. Tần Nhiên dạng này phân phó lấy. Khi truy binh đầu lĩnh sau khi rời đi, Tần Nhiên liền hơi nheo lại hai mắt. Hắn biết, kế tiếp là không có thể thành công. Liền cần nhìn hắn, biểu diễn. Đối với Tần Nhiên tới nói cũng không dễ dàng. Bởi vì, hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua kiểu người như vậy. Ngay cả một cái bắt trước người đều không có. Vương tộc, vẫn là, Nick Vương Triều, tin tức này Vương Triều, Vương tộc. Kiêu ngạo rụt rè, vẫn là bảo trì tôn nghiêm, từng cái ý nghĩ từ Tần Nhiên trong đầu xuất hiện. Nhưng lại từng cái bị phủ định. Sau cùng, khi Tần Nhiên nhìn thấy Liệt Lúc, hắn nheo lại xong trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Không sai, nàng là không biết một cái vương triều bị thay đổi, vương tộc nên có dạng gì tư thái. Nhưng hắn biết đem cái này vương triều đẩy lên đỉnh phong cái vị kia, hoàng đế, là cái gì tư thái. Có Herbert giảng giải, cùng Tần Nhiên mình một số tìm đọc, hắn đối với vị kia, hoàng đế, thật là hiểu rất rõ. Mà vừa mới vì tăng tốc gặp mặt tốc độ, hắn biểu hiện xuất ngang ngược tựa hồ cùng vị kia, hoàng đế, một chút tư thái không mưu mà hợp. Trong lòng ám ám hạ quyết tâm, Tần Nhiên bắt đầu điều động lấy tâm tình của mình. Nguyên tội nhóm, lập tức dục dịch bắt đầu. Bất quá, lần này, Tần Nhiên nhưng không có quá phận áp chế. Trên thực tế, kể từ khi biết lấp không bằng khai thông, đạo lý về sau, Tần Nhiên đối với từ Camry tư chi nhãn cùng ác ma chi tâm sinh ra lực lượng sớm có đầy đủ phối hợp. Kinh nghiệm, một chút tà dị khí tức ở Tần Nhiên trên thân hiển hiện. Lập tức, Tần Nhiên khuôn mặt liền xuất hiện nhất là trực quan biến hóa. Tà mị, cuồng vọng chi khí, để cái kia không gọi được anh Tuấn khuôn mặt trở nên đoạt người tâm phách. Nhất là cặp mắt kia. Càng là nổi lên tầng tầng làm cho người không dám nhìn thẳng thất thải chi quang. Cái thứ nhất nhìn thấy Tần Nhiên biến hóa đúng vậy bị chi phối liệt. Bản cũng bởi vì mes lệ giới chỉ chi phối mà đối với Tần Nhiên tràn ngập kính úy dị chủng. Rất thẳng thắn quỳ một chân trên đất. Cho dù là Rihat mang theo vị khách nhân kia tiến đến đều không có thay đổi. Thậm chí, Rihat cũng gia nhập trong đó. Khi Rihat không chút do dự quỳ xuống thời điểm, đi theo Rihat sau lưng đi tới Idia thì là cảm giác phía sau lưng có chút đổ mồ hôi. Vị này ở các hát trong binh doanh, có tương đương danh vọng thuyết khách. Nhìn trước mắt ngồi ở chỗ đó Tần Nhiên, cả người đều là không được tự nhiên. Idia cũng là dị chủng, tuy nhiên huyết mạch duyên cớ, cũng không phải là cường đại nhất cái kia loại. Nhưng lại ở các hát binh doanh bên trong có lấy địa vị không giống bình thường. Không đơn thuần là bởi vì Idia biết ăn nói. Cũng bởi vì Idia có phân biệt dị chủng năng lực. Dù là một cái dị chủng ẩn tàng cho dù tốt, cũng vô pháp trốn qua Idia cảm ứng. Idia xuất hiện ở đây, tự nhiên là bởi vì có người đối với Tần Nhiên thân phận có chỗ dị nghị. Bất quá, Idia giờ phút này 10 phần muốn phun những cái kia sách xuất dị nghị người một mặt nước miếng. Tuy nhiên, lại xuất phát trước, Idia mình cũng là có một số lo nghĩ. Nhưng tại lúc này hắn cảm ứng bên trong, trừ bỏ to lớn đến làm hắn quỳ sát vương tộc khí tức bên ngoài, liền không có cái khác. Không hề nghi ngờ, Tần lại chính là một vị vương tộc. Hơn nữa, còn là cực kỳ cường đại cái kia loại. chỉ có một số lo nghĩ, cũng bị Idia ném ra sau đầu. Điện hạ, Idia rất cung kính đi một cái cổ lão, thuộc về Nick Vương triều lễ nghi. Hừ, Tần Nhiên ra vẻ không vui hừ lạnh một tiếng. Trên người tà dị khí tức đột nhiên nồng nặc không chỉ một lần. Idia cảm ứng rất bí mật, nhưng không có trốn qua Tần Nhiên cảm giác. Không cần suy nghĩ liền minh bạch đối phương là làm cái gì. Tần Nhiên chuẩn bị mượn đề tài để nói chuyện của mình. Ở đến các hát binh doanh trước, Tần Nhiên liền suy tính các mặt, tự nhiên bao quát mình thân phận vấn đề. Bất quá, Tần Nhiên nhưng lại có tương đương lòng tin, không đơn thuần là bởi vì Bin ngả ra mấy người dị chủng lời nói, cũng bởi vì Camry tư chi nhãn. Cái này cùng Nick Vương triều cùng một nhịp thở vật phẩm toái phiến ngay tại trong thân thể của hắn. Cùng trái tim của hắn hòa thành một thể. Đầy đủ hắn dĩ giả loạn chân. Dù sao, từ ngả ra đôi câu vài lời cùng Herbert giảng giải bên trong, Tần Nhiên biết Camry tư chi nhãn cơ hồ ở cái nào đó thời kỳ đúng vậy Nick Vương triều, hoàng đế. Biểu tượng, nếu là Nick Vương triều vừa mới bị tiêu diệt thời điểm, Tần Nhiên tự nhiên không dám làm như vậy. Nhưng bây giờ là lúc nào Nick Vương triều diệt vong 1500. Lưu lại ghi chép đều là đôi câu vài lời. Cho dù là một số bí ẩn thế lực, cũng sẽ không biết quá nhiều. Cho dù là cái gọi là huyết mạch truyền thừa. Nhìn trước mắt Idia bộ dáng liền biết. Ở cảm ứng được Tần Nhiên trên thân khí tức uy thế về sau, vị này dị chủng lập tức học liệt. Rihat bộ dáng. Quỳ một gối xuống trên mặt đất, một mặt khiêm nhường nói, mời điện hạ khoan dung ta vô lễ, ta không có đối với ngài nghi ngờ có bất kỳ bất kính. Chỉ là bởi vì một ít chuyện, chúng ta mới biến không thể không cẩn thận như vậy. Chấm ngoặc kép, đủ rồi, Herbert ở đâu? Tần Nhiên một mặt không kiên nhẫn phất phất tay. Phảng phất cây vốn không muốn nghe đối phương giải thích. Chỉ là trực tiếp hỏi cùng với chính mình cảm thấy hứng thú sự tình. Bất lực, ngang ngược, nhưng Idia lại không có bất kỳ bất mãn gì. Bởi vì, ở nó biết trong tin tức, vương tộc đều là tương tự bộ dáng. Hết thảy lấy vị kia, hoàng đế, làm vinh. Bao quát học tập vị kia, hoàng đế tính cách. Tính khí, Herbert ngài nói là vị kia nghiên cứu chúng ta lịch sử học giả sao? Idia không dám do dự. Lập tức kỹ càng mà hỏi, hắn ở đâu? Tần Nhiên ngữ khí càng phát không kiên nhẫn. Hắn cũng không ở nơi này. Ngài, điện hạ tha mạng, ta không có bất kỳ cái gì lừa gạt ngài địa phương. Hắn thật không ở nơi này. Idia đáp trả, nhưng vừa mới mở miệng, liền lập tức phát hiện trước mắt Tần Nhiên trong tay nhiều hơn một đám lửa. Nóng rực lại tràn ngập mùi lưu huỳnh nói. Không nói cho Idia cái này đoàn hỏa diễm không tầm thường. Nhưng nhất làm cho Idia kinh hãi vẫn là cái kia cỗ hỗn độn. Hỗn loạn khí thế, nó tự hồ thấy được thiêu đốt địa ngục. Mà trước mắt Tần Nhiên liền ngồi ngay ngắn ở địa ngục vương tọa bên trên. Thẩm phán lấy sinh tử của nó. Những cái kia từ nhỏ nghe được bí văn. Truyền thuyết, lập tức hiện lên ở Idia trong lòng. Không chút do dự, quỳ một chân trên đất. Biến thành hai đầu gối quỳ xuống đất. Idia phủ phục ở nơi đó. Lớn tiếng nói. Ta thề ta không có lừa gạt ngài. Thật, ta lấy tự thân huyết mạch thề. Liên tiếp lời thề từ Idia trong miệng nói xuất. Nhưng có người nói cho ta biết. Herbert ở chỗ này. Tần Nhiên thấp đầu nhìn xuống đối phương. Từng chữ từng câu nói. Là ai? Xin ngài cáo chi ta. Ta... Còn có những người khác sẽ chứng thực nàng là đang nói láo. Idia nâng lên đầu, một mặt oán giận hô, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.